Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 811, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 11, màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng chói. Quý ức chợt nhớ tới. Chính mình mới vừa tại trong hành lang khẽ đọc câu kia, 2 năm rồi. Nên có một cái kết cục. Đúng vậy, theo nàng biết, nàng yêu hắn, đến bây giờ. Đã qua 2 năm rồi. Giữa hắn và nàng cố sự, thật sự nên có một cái kết cục. Nguyện qua tối hôm nay, kết cục như nàng mong muốn. Quý ức đến được TV tiết hiện trường thời gian, không tính là trễ nhất, nhưng là không tính là đặc biệt sớm. Không ít truyền thông nhận biết quý ức xe tại đường Họa Họa lái xe đến thảm đỏ lối vào thời điểm, có rất nhiều phóng viên ôm lấy máy quay phim cùng micro tràn tới. Cửa xe mở ra, Trang Nghi trước xuống xe, cứ việc có bảo an ngăn trở, nhưng vẫn là không ít micro duỗi đến trước mặt Trang Nghi. Chờ quý ức theo trong xe chui sau khi xuống tới, lập tức có không ít phóng viên bắt đầu hỏi vấn đề. Quý ức tiểu thư, xin hỏi ngài tiếp theo có công việc gì sắp xếp? Quý ức tiểu thư, nghe nói ngài muốn tiếp chương đạo phim mới, là thật hay giả? Quý ức tiểu thư, quý ức duy trì trên mặt tốt nhất mỉm cười. Đối với những vấn đề kia tránh không nói. Tại Trang Nghi cùng đường Họa Họa dưới sự bảo vệ, bước lên thảm đỏ hai bên, đồng dạng đã tụ đầy truyền thông. Quý ức không đi thập bộ, đều sẽ dừng lại, cho truyền thông một cái chụp hình thời gian. Thảm đỏ không lâu lắm, nhưng đi tới phần dưới cùng, cũng đầy đủ dùng 10 phút. Tại ký tên lan chỗ, ký tên, quý ức cùng bên ngoài phòng người chủ trì, làm một cái đơn giản chuyển động cùng nhau. Sau đó liền xách làn váy, tiến vào quán thể dục, bên trong đã ngồi đầy người, phía sau tất cả đều là một chút không có danh tiếng gì nghệ sĩ. Thấy quý ức đi vào, rối rít cầm điện thoại di động chụp hình, thậm chí còn có người tiến lên trước muốn chụp chung cùng ký tên. Quý ức duy trì ôn nhu hào phóng tư thái, thỏa mãn thỉnh cầu của tất cả mọi người bên ngoài, mới đi về phía trước. Đi ngang qua xếp hàng thứ 3 thời điểm, quý ức thấy được Thiên Ca. Thiên Ca cũng đồng dạng thấy được nàng. Hai người tầm mắt đụng nhau một chớp mắt kia, có vô số ánh đao kiếm ảnh tại trong vô hình xẹt qua. Bên cạnh Thiên Ca ngồi năm đó tai nạn xe cộ người giúp Tạ Giai Giao. Quý ức đi ngang qua bên cạnh Thiên Ca thời điểm, ngắm thấy nàng và Tạ Giai Giao nắm chặt ở chung với nhau tay. Đáy mắt của nàng nổi lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Từng có thời gian, nàng và Thiên Ca cũng là như vậy. Đi tới chỗ nào, đều là tay trong tay. Liền ngay cả trong giờ học đi nhà cầu, trong đó một cái muốn đi, một cái khác không muốn đi, cũng đều sẽ cùng nhau kết bạn đi. Bây giờ, Thiên Ca cùng người khác làm ban đầu nàng và nàng đã làm chuyện. Mà cái này người khác, vẫn là ban đầu nhằm vào qua người của nàng, mà nàng từng vì duy trì nàng. Cùng cái này người khác đều đếm không hết rốt cuộc cãi vã qua bao nhiêu lần. Chung quanh đều là trong vòng người. Quý ức tất nhiên sẽ không ngốc đến tại trường hợp công khai cùng Thiên Ca phát sinh mâu thuẫn. Dù cho nàng nhìn nàng rất không vừa mắt, nhưng là chỉ làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Dẫm đạp nấc thang, một đường đi xuống, tại hàng thứ 2, tìm vị trí của mình, ngồi xuống, hiện trường rất ồn ào náo. Mỗi một người đều đang cùng người quen trò chuyện, cũng có một ít người cùng tương lai mình nghĩ hợp tác người nghĩ hết biện pháp bộ quan hệ. Quý ức trước sau trái phải ngồi tất cả đều là hợp tác qua người. Đợi nàng từng cái chào hỏi bắt chuyện xong, nam người nữ chủ trì đã leo lên võ đài. Không đợi người chủ trì mở miệng, hiện trường cũng đã yên tĩnh lại. Nam người nữ chủ trì trình độ rất cao, theo mở miệng đối với mọi người vấn an, đến một sướng một họa nói chuyện phiếm, ngắn ngủn 3 phút, cũng đã đưa đến toàn trường ồn ào cười to mấy lần. Hai vị người chủ trì cũng không có trò chuyện quá lâu. Tại thích hợp nhất thời điểm, tiến vào ban thưởng phân đoạn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,